Chương 145, mặt nạ nguyền rủa cười lạnh, lại bị trò mèo cổ nạn. Bị hơn 200 tấm cũng chỉ có con mắt cùng miệng bộ phận mặt nạ nhìn chằm chằm, người ở chỗ này đều cảm nhận được toàn thân một trận run rẩy, cảm giác vô cùng không thoải mái. Liền xem như hải bạ giả ai dạng này nữ hải, nhìn thấy cái kia hơn 200 tấm màu trắng mặt nạ đằng sau, cũng không nhịn được cả người nổi da gà lên, nhìn thấy những cái kia mặt nạ, chân thực cảm giác cả người cũng không tốt. Gian đối với quỷ quái loại hình đồ vật thật sự là bất lực, những này sắc mị mị mặt nạ mặc dù không phải cái gì giữ tận kinh khủng quỷ quái hình tượng, nhưng lại càng thêm làm người ta sợ hãi. Những này là cái gì mặt nạ a? Đó là sổ bèn mặt nạ. Biệt thự này chủ nhân, năm nay đã 63 tuổi, tuổi số bờ nì cổ rốt cục xuất hiện tại những khách nhân trước mặt, đồng thời đưa ra giải thích, sau lưng là thư ký của nàng, ỉn bạ cả cả rùa. Số bờ nì cổ đi vào giá để mặt nạ bên trong, mang trên mặt vẻ mặt kiêu ngạo. Thế nào, ta vẫn lấy làm kiêu ngạo vật siêu tập cởi bỏ phía ngoài màu đen áo ngoài, bên trong trang phục màu tím giống như là một cái vu bà đồng dạng nạ gạ dạ hạ dù cả đối mặt với sổ bờ nì cổ. Ngài mới vừa nói đó là sổ bèn mặt nạ không sai. Sổ bèn mặt nạ đó là cái gì mò gì cổ gõ rổ đối với nghệ thuật hoàn toàn là mệt mỏi cảm giác không yêu. Huống chi còn là mặt nạ loại này tương đối thiên môn đồ vật, hoàn toàn chưa nghe nói qua. Sổ bèn gô nạ ruột. Hai bạ giả ai khoanh tay, điều động mình trong đầu tổn chữ tri thức, lấy lạnh leo thanh âm mở miệng nói ra, Tây Ban Nha thiên tài điều khắc ra, bất quá cả đời vận mệnh thê thảm, bị ca ca ghen ghét hãm hại. Địa vị, danh dự cùng tài sản đều bị đoạt đi, hắn thế là bắt đầu căm hận nhân loại, như bị chúng ma đồng dạng, không ngừng chế tác mặt nạ, làm xong 200 tấm sau liền tự sát. Nghe nói số bèn thời điểm chết, thi thể của hắn chung quanh tất cả đều là tản mát mặt nạ, những cái kia mặt nạ bờ môi chung quanh đều dính đầy máu tươi, tựa hồ đang mút vào số bèn sinh mệnh đồng dạng. Hai bạ giả ai lấy như thế băng lãnh ngữ điệu nói ra những này mặt nạ lai lịch. Tăng thêm cái kia 200 tấm mặt nạ tất cả đều là một bộ quỷ dị khuôn mặt tươi cười, lúc này bầu không khí thật là lạnh đến một cái cực điểm. Nạ dù tổ ngồi xổm xuống nhéo nhéo hải bạ dạ ai khuôn mặt nhỏ, liền xem như là vừa rồi nàng ở bên ngoài đạp cái kia một cước trả thù, sau đó dở khóc dở cười nói, ngươi chỗ nào xem ra nhiều như vậy đồ vật loạn thất bát tao a? Hừ, trả lời hắn là người nào đó theo thói quen hừ một cái, còn có xoay mở đầu. Số bờ nỉ cổ sắc mặt mang theo một chút kinh ngạc nhìn xem cái kia màu trà tóc ngắn tiểu nữ hài, sau đó mang theo mỉm cười tán dương, thật sự là lợi hại đâu, không sai, những này chính là sổ bẹn gô nạ rụt tại trước khi chết chế tác tất cả mặt nạ. Nạ gạ giả hạ rủ cả ánh mắt chuyển hướng giá để mặt nạ bên trong sổ bẹn mặt nạ, tiếp tục đối với hải bạ giả ai giải thích làm ra bổ sung. Về sau sổ bẹn danh dự bị khôi phục. Những này mặt nạ QNZ gián tiếp đến rất nhiều trong tay người, thế nhưng là đại đa số có được qua bọn nó người đều lấy bất hạnh chấm dứt. Anh quốc cái nào đó ngân hàng ra, khi lấy được một tờ âm ở trong đo mặt nạ hôm sau, cưới ngựa thời điểm ngựa bị dọa dẫm phát sợ, đem hắn ngã chết. Nước Pháp bảo thạch thương nhân, gặp phải cường đạo, bị sát hại. Nghe nói mỗi một cái có được số bèn mặt nạ người đều sẽ gặp điều xấu. Cho nên những này mặt nạ QNZ dần dần được người xưng là nguyền rủa mặt nạ. Cố sự thật sự là càng ngày càng kinh khủng. Cô nạn khỏe miệng giật một cái, là một cái người chủ nghĩa duy vật, cô nạn hoàn toàn không tin cái gì nguyền rủa loại hình đồ vật. Thế nhưng là Tố Phương tiểu thư, người sống ác ý chỉ sợ so nguyền rủa càng thêm đáng sợ. Mò gì cổ gõ rô đột nhiên nói với số bờ nỉ cổ ra rất có triết lý tính, trong nháy mắt cảm giác thuộc tính đều không đúng. Có đúng không? Chuyện gì xảy ra trên thực tế, tại ta trên đường tới bị đại thụ ngăn trở, trên cảnh cây dán cái này. Mò gì cổ gõ rồ từ trong túi sách của mình lấy ra trước đó tại trên cảnh cây phát hiện, tự xưng là mặt nạ nguyền rủa sứ giả lưu lại phong thư, mà thợ quay phim cả tạ tỷ gì nhìn thấy đằng sau, sắc mặt lập tức biến đổi. Mò gì tiên sinh, ta 3 ngày trước QNZ nhận được đồng dạng tin ta cũng giống vậy nhận được. Ta cũng thế. Cái gì như thế? Hôm nay tất cả mọi người tới tham gia sổ bờ nỉ cổ lần này từ thiện yến hội người liền toàn bộ nhận lấy mặt nạ nguyền rủa sứ giả phát ra phong thư, mò gì cổ gõ rổ coi như lại hồ đồ cũng có thể phát giác được vấn đề không đúng. Nhìn không giống như là đồng dạng cho đùa quái đản A cổ nạn tại giá để mặt nạ bên trong bắt đầu dạ bước, tự hỏi cái kia mặt nạ nguyền rủa sứ giả sự tình, mà không cẩn thận phía dưới, cùng bên ngoài đi tới một cái nam nhân vừa vặn đụng vừa vặn. Đối phương thân cao vượt qua 180, nhìn cu nở dê 10 phần cường tráng, bước nhanh đi tới thời điểm trực tiếp đem cô nạn đụng đổ, mà chính hắn cũng không có bất luận cái gì phát giác. Sở sự vụ bên trong cu nở dê nhận được kỳ quái tin đông mũi tên, ngươi bây giờ mới đến A đang hot ca sĩ S quả tờ OUIA tay bên trong cầm một phong tín hàm, nói, ta đang tiến hành cả nước lưu động diễn xuất, đến muộn một hồi liền tha cho ta đi. Kỳ quái tin là cái gì không có gư y thư người danh tự, địa chỉ chữ QNZ rất kỳ quái. S quả tờ OUIA đưa trong tay tin giao cho mọ gì. Vì che giấu mình chữ viết, sử dụng cây thước so với viết ta, có thể mở ra nhìn xem sao. Sổ tiểu thư không có vấn đề, mời xem đi. Mọ gì bóc thư ra phòng, làm một cái hợp cách diễn viên của chúng, hắn đọc lên nội dung trong thư. Đêm nay, nguyên rủa mặt nạ sẽ hút người sống máu tươi mỏ gì cổ gõ rỗ đọc lên trên thư kinh khủng nội dung, làm cho tất cả mọi người sắc mặt biến hóa. Sau đó, mỏ gì cổ gõ rỗ sắc mặt chuyển thành nghiêm túc. Sổ tiểu thư, báo động đi, đây cũng không phải là trò đùa quái đản. Không cần lo lắng. So sánh với, làm người trong cuộc show Bernie cô lại là phi thường bình tĩnh, một mặt ưu nhã mỉm cười, nói, ta bắt đầu từ thiện hoạt động đến nay, dạng này trò đùa quái đản vẫn không ngừng. Không có quan hệ. Cho đua quái đản sao nạ rủ tổ, hại bạ giả ai cùng cổ nạn nhìn một chút số bờ nỉ cổ, tiếp lấy lại nhìn giá để mặt nạ bên trong trưng bày 200 cái số bèn mặt nạ, vô luận như thế nào, cu nở dê không thể tin được cái kia thật chỉ là trò đùa quái đản mà thôi. Nguyên rùa mặt nạ, hôm nay nhất định hút máu tươi ha ha ha ha, cái này hầm trâu lưới thật sự là cực phẩm á. Trên bầu trời tung bay cổ dù kỳ, mùa đông đêm tối. Trên bầu trời không có nửa điểm ánh sáng, nhưng là trong biệt thự lại là đèn đuốc sáng trưng, trong đêm tối, sáng tỏ biệt thự, cái này vốn là hẳn là một bộ phi thường có phong ca cờ hờ hình tượng, nhưng là người nào đó cái kia khoa trương tiếng cười hoàn toàn phá hủy cái kia mỹ lệ chẳng cảnh. Mọ gì cổ gõ rồ cầm ly rượu đỏ khoa trương cười to, đầu lưỡi đều đã vươn ra, hoàn toàn không có lễ nghi có thể nói. Gian thống khổ nâng chán, có dạng này một cái mất mặt lão ba. Gian cu nở dê cảm thấy đỏ mặt, một bên cắt trong mâm châu lưới, một bên nhỏ giọng thầm thì nói, thật là, ba ba thật sự là thật mất thể diện quên đi thôi, dù sao hắn một mực chính là như vậy không phải sao. Nạ rủ tổ cười cười, đem gian trước mặt đĩa bưng đi, sau đó cùng mình đĩa trao đổi, bên trong là đã cắt chém dễ dàng trực tiếp cửa vào châu lưới. Ai lão sư, cái này cái kia phần mới là ngươi a, gian. Nạ rủ tổ mỉm cười hướng gian trừng mắt nhìn. Gian hơi đỏ mặt, ngay từ đầu cảm thấy có chút xấu hổ, nghĩ lại, bọn hắn bây giờ là người yêu, nếu như nói tạ ơn lời nói vậy cũng quá khách khí, cho nên, liền mang theo dáng tươi cười, hưởng thụ nạ rủ tổ nho nhỏ quan tâm. Tên lê tẩm lại đang đối với gian xun xoe cổ nạn hận đến cắn răng, nhưng lại không có cách nào phát tác, chỉ có thể dùng trong tay dao ăn dùng sức cắt trong mâm châu lưới, tựa như đem cái này mỹ vị hầm châu lưới trở thành người nào đó cổ đồng dạng. Bất quá, châu lưới đun như mấy giờ, đã 10 phần xốp giòn nát, căn bản không cần như thế dùng sức. Cách cô nạn bi kịch, một đao dùng sức quá mạnh, cắt đứt châu lưới không nói, hơn nữa còn cắt tới phía dưới mâm sứ, phát ra thanh âm làm cho tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm cô nạn. Cô nạn đành phải một mặt lúng túng không ngừng xin lỗi, cuối cùng được đến mỏ dị cổ gõ rồ tặng một cái nóng bánh bao làm ban thưởng. Bạch si đơn giản lạnh lẽo đậu đen rau muống. Vĩnh viễn thuộc về hải bạ giả ai tiểu thư, không nhìn cái nào đó đại thám tử ánh mắt phẫn nộ, hải bạ giả ai uống một ngụm nước trái cây, sau đó cầm lấy cái nĩa, bỏ ra 2 phút đồng hồ đem mình món chính bò bít tết cắt chém tốt đằng sau, hiện tại có thể bắt đầu hưởng dụng. A liệt hải bạ giả ai phát ra đáng yêu thanh âm, mắt thấy mình bò bít tết từ trước mặt mình bay đi, sau đó bị đổi thành một cái gà hấp muối chân. Thân thể ngươi còn không có toàn tốt, không thể ăn thịt bò. Ăn chút thịt gà đi, đã giúp ngươi cắt gọn. Thịt bò, lấy người Trung Quốc góc độ tới nói là phát, tại thân thể còn không có toàn tốt, đường hô hấp chưa hoàn toàn khôi phục tình huống dưới, ăn bò bít tết loại thức ăn này, lớn nhất khả năng đưa tới hậu quả chính là ho khan không ngừng, nạ rủ tổ nhưng không nỡ. Dài dòng, hai bà già ai lặng lẽ quét qua, hung tợn trừng mắt liếc người nào đó, trong đấy lòng lại bởi vì người nào đó quan tâm cùng quan tâm cảm thấy cao hứng. Mặc dù thịt gà không như châu vị thịt đạo nồng đậm, nhưng là thanh đa mở tư vị cu nở dê 10 phần không sai, chủ yếu hơn, là sự quan tâm của hắn. Nạ dù tổ âm thầm buồn cười, QNZ bắt đầu hưởng dụng mình bữa tối, ngoại trừ cô nạn tạo thành cái kia một điểm thanh âm không hài hòa bên ngoài, bữa tối bầu không khí một mực mười phần không sai. Sô bơ nỉ cô nâng chén, nói, phi thường cảm tạ các vị có thế có mặt lần này ta tổ chức từ thiện biểu diễn để lấy tiền cứu tế, thật phi thường cảm tạ các vị, mời mọi người thỏa thích hưởng dụng đi. Có thể uống rượu uống hết đi miệng rượu, mà không thể uống rượu ba cái trẻ vị thành niên nhấp một hớp nước trái cây. Thợ quay phim cả tạ tỷ gì mà xả nọ gì quay đầu nhìn Sô Bờ Nì Cô. Sô tiểu thư, có thể xin hỏi ngươi một chuyện không?